Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, chương 589, Rai Kích chiêu hàng. Lôi, Rai Kích đại nhân, thấy rõ thần ma trong miệng thốt ra bóng dáng về sau. Luôn luôn tỉnh táo Samui cũng không nhịn được kinh hô đi ra. Người trước mắt không phải là bọn họ Rai Kích còn có thể là ai? Chỉ bất quá cùng trước đây không giống, chính là giờ phút này Rai Kích đệ tứ trên thân thể tản ra yếu ớt quỷ khí. Hai mắt thì là biến thành giống như Aozora đồng dạng năm câu ngọc Rinnegan. Lập tức, vô luận là ngay tại chuẩn bị chakra đại pháo ninja làng mây, vẫn là muốn công kích Aozora ám bộ, giờ phút này cũng không khỏi run rẩy lên. Nhìn trước mắt linh thể trạng thái Rai Kích đệ tứ, sợ hãi cùng kinh hãi tràn ngập làng mây ninja buồng tim. Rai Kích đệ tứ từng dẫn đầu bọn họ lấy được một lần lại một lần thắng lợi. Đã từng tại bát vĩ tàn phá bừa bãi lúc đứng ra. Có thể nói, Rai Kích đệ tứ đối với bọn họ mà nói có thể nói thiên thần nhân vật. Bây giờ nhìn xem Rai Kích đệ tứ linh hồn thể, bọn họ không thể tin được Rai Kích đệ tứ đã chết đi. Hơn nữa còn trở thành địch nhân của bọn hắn. Giả, đều là giả, chấm ngoặc kép, Samui rất nhanh phản ứng lại. Lập tức nói, đây đều là Uchiha Aozora huyễn thuật. Rai Kích đại nhân cường đại như thế, còn có Killer B, Niyugito bọn họ bảo vệ, làm sao lại tử vong? Mặt khác làng mây ninja cái này mới một lần nữa nhấc lên một tia chiến ý. Nhấc lên nhẫn đao xông về Aozora cùng Rai Kích đệ tứ, đều là giả, chúng ta mới không sợ đây. Vậy mà dùng Rai Kích đại nhân đến lừa gạt chúng ta, giết hắn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Aozora ôm ngực nói, lớn mật, các ngươi dám ra tay với Rai Kích. Nói xong, chính mình đối một bên Rai Kích đệ tứ nói, đi giáo huấn một chút thuộc hạ của mình. Rai Kích đệ tứ mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, nháy mắt bạo phát ra mãnh liệt lôi độn chakra, vàng rực tóc lập tức từng chiếc dựng thẳng lên. Oanh, Rai Kích đệ tứ dưới chân mặt đất rạn nứt. Sau đó hắn giống như tấn mãnh lôi điện đồng dạng xông về công tới làng mây ninja. Ầm, ngươi, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, đệ tứ, chấm ngoặc kép, đáng ghét, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bất quá một lát, tiếng chém giết cùng tiếng hò hét im bặt mà dừng. Từng cái ninja làng mây liền bị thô bạo nhập vào núi đá bên trong. Trọng thương mới ngã xuống đất. Địa ngục đạo cải tạo sau đó, Rai Kích đệ tứ thực lực không thể tránh khỏi có chỗ hạ xuống. Nhưng liền xem như 6-7 tầng thực lực Rai Kích cũng không phải đám này cao nhất chỉ có tinh anh. Thượng nhẫn thực lực ninja làng mây có khả năng ngăn cản. Nhìn xem Rai Kích đệ tứ tồi khô lạp hủ lấy được thắng lợi. Aozora lắc đầu làm nghi hoặc hình. Rai Kích đệ tứ nguyên lai mạnh như vậy a? Có thể là... Lúc ấy làm sao bị ta 2-3 lần liền giết đâu. Miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể Samui nghe vậy, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, triệt để té xỉu trên đất. Làng mây ninja tâm lý thật là yếu ớt. Cảm khái câu, Aozora đi vào hang động bên trong, liếc nhìn cái này 2-3 tầng lầu cao chakra đại pháo. Aozora lẩm bẩm, Nagato còn muốn dùng vĩ thú chế tạo chiến tranh binh khí. Trực tiếp đầu tư làng mây không lâu đi sao? Thứ này quá mức nguy hiểm. Vẫn là ta nhận lấy tương đối tốt. Đang lúc nói chuyện, hắn mi tâm máu khe hở mở ra. Bắn ra một sợi hồng quang đem cái này chakra đại pháo cái bọc. Đem nó thu vào Kamui không gian bên trong. Thu hồi chakra đại pháo. Aozora nhấc lên trên mặt đất hôn mê Samui. Trực tiếp hướng về Rai Kích cao ốc bay đi. Bây giờ làng mây đối hắn không uy hiếp nữa. Là thời điểm kết thúc làng mây chiến sự. Làng mây không hề giống một cái thành lớn. Ngược lại giống như từng cái quan ải. Làng mây các bộ ngành lớn phân bố tại khác biệt ngọn núi bên trên. Theo lý thuyết muốn công kích đến Rai Kích cao ốc, nhất định phải tiêu diệt cái khác các bộ ngành lớn. Bởi vậy, bình thường đến nói công kích đến Rai Kích cao ốc lúc làng mây trên cơ bản liền đã muốn hủy diệt. Chỉ bất quá Konoha lần này tập kích từ trên trời giáng xuống. Cái này để làng mây phản ứng không gấp. Thế cho nên làng mây trung tâm trực tiếp bị vây. Mặt khác các bộ môn ninja không thể không theo chính mình cứ điểm bên trong chạy ra. Bại lộ tại ninja làng lá dưới hỏa lực. Nhìn xem trên đường đi thi thể. Aozora không khỏi tăng nhanh tốc độ. Bây giờ chiến tranh thế cục đã rất rõ ràng. Đem ninja làng mây đánh đau đầu hàng liền tốt. Dư thừa giết chóc không hề quá cần. Bay đến Raikik phong một cái nham thạch to lớn bên trên. Aozora đối với trên bầu trời Tetsuho chiêu ra tay. Tetsuho nhìn thấy Aozora, trực tiếp khống chế phi hành khí giới rơi xuống. Tetsuho sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nói, ngượng ngùng, ta còn không có công phá Raikik cao ốc kết giới. Aozora cười nói, bình thường, trừ phi từ nội bộ công kích, bằng không muốn công phá go kích cao ốc kết giới không phải bình thường khó khăn. Tetsuho nghe vậy, sắc mặt khá hơn một chút. Hỏi, người có cái gì chỉ lệnh sao? Lại xuất phát phía trước Fugaku liền đã nói qua. Vô luận bộ đội nào, chỉ cần Aozora xuất hiện, chính là cao nhất quan chỉ huy. Aozora nhẹ gật đầu, nói, đình chỉ đối Raikik cao ốc công kích, ngăn cản những ngành khác chi viện. Tetsuho nghe vậy hơi kinh ngạc, nhưng hắn không có hỏi nhiều. Nói thẳng, tốt. Nói xong, hắn liền thông qua chính mình bên tai điện thoại thông chi trên không phi hành đội ngũ. Rất nhanh, trên không ninja làng lá lập tức đình chỉ đối Raikik cao ốc tiến hành hỏa lực chút xuống. Đều đâu vào đấy bay đến dưới ngọn núi sắp một chút đường núi đoạn tuyệt. Phát giác được công kích yếu bớt, bị vây ở Raikik cao ốc mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Có trưởng lão thấy cái này lập tức phân tích nói. Ninja làng lá nhẫn cụ không nhiều lắm hoặc là chakra không đủ. Dù sao phi hành khí giới không tính quá nhiều. Trước đến tập kích ninja không nhiều. Những người khác không khỏi lộ ra nụ cười. Đại trưởng lão nhưng không có như vậy lạc quan. Không cần buông lỏng. Hiểu kết giới đều cho ta đi ra cố kết giới. Cảm giác ninja lập tức cảm giác bên ngoài phát sinh cái gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từng đầu mệnh lệnh đều đâu vào đấy thông báo đi ra. Làng mây mọi người mới vừa có chút buông lỏng tâm lập tức căng thẳng lên. Làng mây đại trưởng lão chính xoa huyệt thái dương suy nghĩ chính mình chỉ huy có cái gì lỗ thủng. Thời điểm, văn phòng bên trong cảm giác ninja trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Đại trưởng lão, ta cảm giác được Raikik đại nhân chakra. Chấm ngoặc kép, văn phòng bên trong mọi người nghe vậy. Lập tức mặt giãn ra lộ ra nụ cười. Cái gì? Raikik đại nhân trở về. Quá tốt rồi. Chúng ta an toàn. Đi. Chúng ta mở ra kết giới. Làm nát những này Konoha tạp chủng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cùng mặt khác hưng phấn làng mây cao tầng không giống. Đại trưởng lão nhìn thấy cảm giác ninja sắc mặt khó coi. Cảm thấy có cảm giác xấu. Ngậm miệng. Nhưng văn phòng mọi người yên tĩnh trở lại về sau. Làng mây đại trưởng lão nhìn hướng cảm giác ninja hỏi. Người cẩn thận nói một chút. Tên kia cảm giác ninja xóa đi mồ hôi lạnh trên trán. Không lưu loát nói. Bên ngoài xuất hiện hai cái cường đại chakra Minamoto. Một cái là Raikik đại nhân. Chakra. Một cái khác hừng hực như lửa. Giống như mặt trời. So Raikik đại nhân chakra lượng hơn 10 lần. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, làng mây cao tầng loại đều không thể tin. Cái gì? Làm sao có thể? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ầm ĩ khắp trốn bên trong. Phía ngoài khói thuốc súng dần dần tiêu tán. Mọi người cũng xuyên thấu qua Raikik văn phòng cửa sổ nhìn thấy phía ngoài tình cảnh. Mắt thấy ninja thấy rõ bị Konoha mọi người vây quanh Aozora. Cũng nhìn thấy bên cạnh hắn hai mắt vô thần. Giống như ác quỷ đồng dạng cường tráng bóng dáng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.